Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 97, trọng thương. Này a, Tần Phong trong lòng một hồi thầm mắng, may mắn lão tử sáng suốt, trước gian lận ẩn tàng rồi cấp một tu vi, nếu thật là vượt 6 cấp khiêu chiến ngươi, hiện tại đã sớm nghỉ cơm rồi. Trên thực tế, Tần Phong hiện tại chỉ là càng cấp 5 chọn chiến vô địch ma tôn. Nhưng hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ cao hắn cấp 5, vô địch ma tôn liền mạnh thành rồi dạng này. Quả thực so với thượng cổ 6 tộc tộc trưởng cao 2 cấp bậc không ngừng. Hoa, ngay tại cái này lúc, vô địch ma tôn xuất kiếm rồi. Hắn kiếm, một kiếm hóa 5 kiếm. Lấy ngũ đại kiếm linh liên tục phun ra kim mộc thủy hỏa thổ 5 đạo bóng kiếm, đây là một loại tuyệt. Sát, ngũ hành ma kiếm, tên liền quyết định bởi ở đây. Hiện tại từ vô địch ma tôn toàn lực thi triển, uy lực có thể nghĩ. Tới đi, Tần Phong cũng không giấu rốt. Rốt cục đem kiếm gãy cầm ra. Đối mặt vô địch ma tôn cường thế công kích, hắn long hành hổ bộ. Hết sức toàn lực thi triển thấm tâm kiếm điển, hai người chi kiếm một gặp nhau, lập tức liền phát ra rồi kinh người tiếng leng keng, làm, bóng kiếm càn quét, đống lửa văng khắp nơi, tiếng leng keng như gió giật mưa rào đồng dạng vang lên. Toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng muốn nổ tung rồi, hai người này thật đáng sợ, tất cả mọi người hít vào lãnh khí. Dạng này quyết đấu quá mức kinh khủng rồi. Vô địch ma tôn mạnh, ở chỗ toàn phương diện mạnh, oanh oanh liệt liệt, chính là chính diện nghiền ép hướng Tần Phong, mà Tần Phong thì là kiếm đạo dị thường xông ra. Chỉ bằng mượn một bộ thấm tâm kiếm điển, ba đại kiếm cảnh, lấy bất biến ứng vạn biến, hoàn toàn ngăn trở vô địch ma tôn thế công. Chém chém chém chém chém. Một đoạn thời khắc, vô địch ma tôn đột nhiên bộc phát, khống chế lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại bóng kiếm điên cuồng chém về phía Tần Phong. Cứng rắn như lò xo, hoàn toàn không cho Tần Phong cơ hội thở dốc. A phốp, Tần Phong ngăn không được cái này gió giật mưa rào như vậy đánh tung. Không ngừng nôn máu thụt lùi, mắt thấy là phải bị ép vào tuyệt cảnh. Tại sao có thể như vậy? Không sử dụng kiếm nói trước đó. Hai người thực lực tương đương, mà Tần Phong kiếm đạo càng mạnh lớn, làm sao kiếm đạo quyết đấu lại là Tần Phong hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vô số xem chiến oán linh đều không hiểu, các người cũng bị lừa gạt tới rồi sao? Đạm thai tộc trưởng đột nhiên cười nói, có chút tán thưởng nhìn lấy Tần Phong. Sau một khắc, không cần đạm thai tộc trưởng giải thích, vô địch ma tôn hành động đã nói cho rồi tất cả mọi người đáp án. Muốn đánh lén ta, vô địch ma tôn đột nhiên hét lớn, đột nhiên từ bỏ rồi trước mặt không ngừng tan tác Tần Phong. Bỗng nhiên trở lại chém về phía sau lưng, oanh, thần binh lợi khi mãnh liệt đối oanh tiếng vang phía dưới. Vô địch ma tôn trung quy là vội vàng ứng chiến, bị chém liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, Tần Phong thân hình vậy hiện ra một lần chiếm cứ ưu thế. Tần Phong lập tức bắt lấy tinh nguyên kiếm cảnh, nguyên chấn kiếm cảnh, chính diện mạnh nhất oanh sát, quỷ dị góc chết tập sát, cách sơn đả nghiêu ám kình, một chiêu lại một chiêu. Tầng tầng lớp lớp Tần Phong mặc dù tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ cay độc, tìm tới một lỗ hổng. Liền hướng trong chết đánh, gắng đạt tới không ngừng tích lũy ưu thế, cuối cùng đem vô địch ma tôn trọng thương. Cuối cùng, vô địch ma tôn bay tứ tung mà lên, bộ ngực trúng rồi một kiếm, ho ra đầy máu, lại đến, Tần Phong toàn thân linh lực sôi trào, dáng đỏ như lửa, lần nữa lao xuống mà đến. Trời ạ, Tần Phong quá lợi hại rồi. Vậy mà đem vô địch ma tôn trọng thương. Quả nhiên, một khi so đấu kiếm đạo, Tần Phong quá cường thế. Tất cả oán linh đều kinh hô. Ở bọn họ trong lòng, mới đế là vô địch. Nhưng bây giờ, vô địch mới đế lại bị một cái thiếu niên trọng thương. Loại rung động này, bọn họ trước đó tuyệt đối không tưởng tượng nổi, mà Tần Phong cũng không để ý. Tiếp tục điên cuồng tiến công, đúng lý không tha người, oanh. Cuối cùng, ở một lần mạnh đột nhiên đối oanh phía dưới, vô địch ma tôn đầu vai bị kích, lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Bất quá vậy rốt cục ngừng lại rồi Tần Phong một vòng này điên cuồng tiến công. Tốt, cái này đánh lén liền ta đều khó lòng phòng bị. Rõ ràng đã trong thời gian ngắn nhất phát hiện là bẫy dập, nhưng vẫn là lọt vào ám toán. Vô địch ma tôn này thường thường phục dĩ vãng bá khí, thay vào đó là một mặt ngưng trọng cùng lãnh khốc. Ngay tại vừa rồi quyết đấu bên trong, Tần Phong mạnh không một tiếng động thi triển rồi huyễn bụi như mộng lực lượng, dùng tinh thần lực chế tạo hư giả huyễn tượng, ngụy trang thành liên tục bại lui chém giết tràng cảnh, cùng thật giống nhau như đúc, mà hắn chân thân lại ẩn nấp đi, giống rắn độc đồng dạng tùy thời phát động chí mạng đánh lén. Cái này thủ đoạn bị vô địch ma tôn ở thời khắc cuối cùng nhìn thấu rồi. Bởi vì hắn tinh thần lực cũng rất mạnh lớn, Tần Phong lừa gạt không được hắn quá lâu. Thế nhưng là Tần Phong ẩn tàng khí tức thủ đoạn thật đáng sợ, liền linh hồn khí tức đều hoàn toàn che đậy, căn bản phát hiện không được. Cho nên, làm Tần Phong đánh lén lúc, dù là vô địch ma tôn có chỗ cảnh giác, vẫn là trở tay không kịp. Một bước bị động, chiêu chiêu bị động, cuối cùng bị Tần Phong đả thương. Mới đế lão huynh, ta chuẩn bị lâu như vậy đánh lén, ngươi không vung chút máu, vậy cũng quá đau đớn ta tâm rồi. Tần Phong lại vui cười, vô địch ma tôn kiếm đạo xác thực không thế nào giọt. Chí ít, hắn thấm tâm kiếm điển so ra, kém rồi chút. Hắn thấm tâm kiếm điển bây giờ thế nhưng là dung hợp rồi ngàn vạn kiếm đạo chỗ dài, biến ảo khó lường, thậm chí đều đã bắt đầu hướng đại đạo đơn giản nhất đáng sợ kiếm cảnh kéo dài rồi. Không nên đắc ý quá sớm rồi, ta nhục thân cường hoành, căn bản không bị đến chí mạng tổn thương. Tiếp xuống đến, ta đem chân chính đem hết toàn lực, hy vọng ngươi còn có thể cho ta kinh hỉ. Vô địch ma tôn biểu lộ trang nghiêm, bước ra một bước, bước về phía Tần Phong. Hô, theo lấy cái này bước ra một bước, vô địch ma tôn khí thế đột nhiên tăng vọt. Hô, bước thứ hai bước ra, hắn khí thế lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn giống có một tòa núi lớn ép hướng Tần Phong, khiến Tần Phong có chút không thở nổi. Sau đó, vô địch ma tôn lại bước ra rồi bước thứ ba. Không tốt, lại là này quỷ dị bộ pháp. Tần Phong mặt liền biến sắc. Lúc trước hắn đã lĩnh giáo qua cái này bộ pháp quỷ dị cùng đáng sợ rồi. Mỗi bước ra một bước, vô địch ma tôn khí thế liền sẽ tăng vọt một mảng lớn. Vẻn vẹn bước thứ năm lúc, kia ngút trời sát khí cùng uy thế, liền làm hắn khó mà tự chế. Ngừng lại, ở vô địch ma tôn bước ra bước thứ tư lúc, Tần Phong đột nhiên hét lớn, thể nội linh lực điên cuồng ngưng tụ, sau đó chủ động đánh ra, chém về phía vô địch ma tôn. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết không có thể tùy ý vô địch ma tôn tăng lên chiến lực. Hô, một luồng gió lớn xuất hiện, hô khiếu thiên mà giữa bên trong, trên chiến trường màu xanh nền tảng triệt để tan rã, bị cuốn ngược hướng cao trời. Vô địch ma tôn một bước đã lui, đồng dạng bổ ra năm đạo ngũ hành kiếm bóng, đem Tần Phong tinh nguyên kiếm cảnh ngăn trở. Đồng thời, hắn ở thời điểm này bộ pháp huyền diệu, thất sát bộ lại hiện ra. Bước thứ năm bước ra, một bước này rơi xuống lúc, càng là đều dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Lần này bước thứ năm so trước đó bước thứ năm kinh khủng quá nhiều rồi. Vọt tới Tần Phong phụ cận, chấn Tần Phong khí huyết sôi trào. Cảm giác trước mắt vô địch ma tôn tựa như một cái cự long vậy. Chỉ có thể nhìn xuống, không thể địch lại. Loại cảm giác này ở sinh tử chém giết lúc rất đáng sợ. thậm chí là chí mạng. Nguyên trấn kiếm cảnh, Tần Phong không có đường lui, ngưng tụ sức mạnh, lần nữa oanh sát, muốn ngăn cản vô địch Ma Tôn. Thế nhưng là lần này, vô địch Ma Tôn trong tay trọng kiếm vậy giơ lên cao cao, ngưng tụ ra viễn siêu trước đó bất luận cái gì chiêu thức kiếm uy. Lấy bầu trời chi thế, nhanh mạnh chém về phía Tần Phong. Oanh, kiếm gãy cùng trọng kiếm đối oanh chỗ, kia kinh khủng gợn sóng năng lượng điên cuồng phân tán bốn phía. Lần này, lại là Tần Phong hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị vô địch Ma Tôn một kiếm đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, âm thầm thở dài, không hổ là vô địch Ma Tôn, mặc dù kiếm đạo cũng không tính cực mạnh. Thế nhưng là hắn hoàn mỹ đem thất sát bộ không ngừng tăng lên lực lượng huyền diệu, cùng kiếm đạo kết hợp với nhau, làm cho đạt tới rồi hoàn toàn không kém gì thấm tâm kiếm điển cấp độ. Đồng thời Tần Phong cũng phát hiện, vô địch Ma Tôn ỷ vào đem chí tôn bất diệt thể tu luyện tới cảnh giới tối cao chỉ sợ nhục thân lực lượng, đang chém giết lẫn nhau lúc, hoàn toàn từ bỏ rồi phòng ngự. Tập hợp bên trong toàn bộ lực lượng đều tại công kích trên. Cái này khiến lực công kích của hắn lại đến một cái cấp độ. Khiến Tần Phong thi triển tinh nguyên kiếm cảnh. Vẫn là bại rồi. Tần Phong, ta cái này thất sát bộ hết thảy có 7 bước. Bước thứ 5 liền để ngươi bị thương. Xem ra đã không cần bước thứ 7 rồi. Bước thứ 6 lúc thi triển ta một chiêu mạnh nhất, hẳn là có thể triệt để đưa ngươi đánh bại. Vô địch Ma Tôn cười nhìn Tần Phong. Hô, vô địch Ma Tôn bước thứ 6 đạp xuống. Tức khắc có một luồng thiên uy kèm theo ở trên người hắn. Giống như ma thần hạ phàm đồng dạng. Toàn thân bị cướp viêm quấn quanh. Phát ra vô thượng hung uy. Ngũ hành ma kiếm một chiêu mạnh nhất sao? Tần Phong tức khắc nheo lại rồi con mắt. Tiếp chiêu a hô. Đột nhiên, vô địch Ma Tôn ngưng tụ 5 đạo lợi kiếm phân tán ra. Từ từng cái phương hướng thẳng hướng rồi Tần Phong. Cái này kim mộc thủy hỏa thổ 5 đạo lợi kiếm. Mỗi một đạo uy lực đều viễn siêu bình thường chân nguyên tầng 3 cường giả. 5 người hình thành 5 mang kiếm trận. Đem Tần Phong vây giết tại hạch tâm. Trong lúc nhất thời, các cường giả biến sắc. Đấu chuyển kiếm cảnh, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện sát chiêu, Tần Phong không chút do dự thi triển ra rồi mạnh nhất phòng ngự kiếm đạo. Rầm rầm rầm, 5 mang kiếm trận không ngừng oanh kích lấy Tần Phong cái kia đạo 5 màu kiếm đạo vòng xoáy. Đây là tối cường chi mâu đối nhất kiên chi thuẫn, trong lúc nhất thời cả hai đều đưa riêng phần mình kiếm đạo uy lực phát huy đến rồi cực hạn. Cuối cùng, vẫn là Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy dẫn đầu chống đỡ không nổi. Bị phá ra rồi, từ khi hắn hoàn toàn ngộ ra đấu chuyển kiếm cảnh, cái này còn là lần đầu tiên bị cưỡng ép phá vỡ. 5 mang kiếm trận dư uy thuận thế đánh vào Tần Phong trên người. Trực tiếp đem hắn đánh bay ngược mà ra, Tần Phong một đường vung máu, thương thế nghiêm trọng, thất sát bộ bước thứ 6. Phối hợp ngũ hành ma kiếm một chiêu mạnh nhất, uy lực này quá mạnh, hắn vẻn vẹn chỉ dựa vào đấu chuyển kiếm cảnh, hoàn toàn ngăn không được. Trước đó hắn bị trọng thương, là huyễn bụi như mộng ảo giác, nhưng bây giờ lần này lại là thực sự ở thật. Ồ, chỉ là trọng thương sao? Vô địch Ma Tôn không khỏi híp mắt, người kiếm đạo thật sự là mạnh a. Chỉ một chiêu thiếu chút nữa đem ta ngưng tụ tất cả thủ đoạn một kích mạnh nhất hoàn toàn ngăn trở. Ngươi chí tôn bất diệt thể vậy tu luyện tới rồi tầng thứ 4 hậu kỳ. Nếu không thương thế muốn vượt xa hiện tại, vô địch Ma Tôn giống như đã thắng lợi rồi đồng dạng. Lấy cường giả chi tư, nhìn xuống Tần Phong, cười nhạt đánh giá, tựa hồ trận chiến này đã triệt để kết thúc rồi đồng dạng. Đầu hàng đi, ta nói qua ngươi có một lần khiêu chiến thất bại cơ hội. Vô địch Ma Tôn đột nhiên thu hồi trọng kiếm, cao cao tại thượng mà nói. muốn triệt để đưa ngươi đánh bại, thất sát bộ bước thứ 6 không đủ, chỉ có thể dựa vào mạnh nhất bước thứ 7. Nếu như ta lấy bước thứ 7 chí cao uy thế, thi triển ngũ hành ma kiếm một chiêu mạnh nhất, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hiện tại liền đầu hàng, có thể miễn tại vừa chết. Mới đế lão huynh, ngươi có phải hay không thật sự coi chính mình vô địch rồi? Tự tin như vậy, Tần Phong đột nhiên nói to, giống như là ở châm biếm. Ngươi nói cái gì? Vô địch ma tôn tức khắc híp mắt, có chút bất mãn, hắn cho tiểu tử này lưu đường sống. Tiểu tử này còn không cảm ơn sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?